Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, ngàn năm cô tịch. Tại Bình Quân Thọ Mệnh chỉ có 200 năm tình huống phía dưới. Hao phí gần thời gian ngàn năm đưa một tên phi hành gia đến Nam Môn 2 lại từ Nam Môn 2. Cái này thật có ý nghĩa gì sao? Nếu như không phải nguyên thủ một mực đang kiên định thôi động kế hoạch này, đồng thời không ngừng mà bôn tẩu hô hào tìm kiếm ủng hộ, cô đảo kế hoạch cũng sớm đã mắc cạn. Cho đến ngày nay, Vệ Phong còn rõ ràng nhớ kỹ nguyên thủ tại một lần diễn giảng bên trong những cái kia âm vang hữu lực lời nói, tựa như mấy trăm năm trước chúng ta tại hóa thạch nguồn năng lượng còn không có hao hết thời điểm, cũng đã bắt đầu tìm kiếm nguồn năng lượng mới lấy mưu cầu thay thế một dạng. Hiện tại chúng ta, tuy nhiên còn không có cảm giác được hàng tinh tế vận chuyển cấp bách tính. Chúng ta cũng nhất định phải bắt đầu tìm kiếm phương diện này đột phá. Bởi vì hàng tinh tế vận chuyển chỗ cần thời gian thực sự quá dài. Chờ đến chúng ta cảm giác được cấp bách tính lại bắt đầu tương quan nghiên cứu lời nói liền không kịp. Khoa học xã hội viện đi qua tổng hợp nghiên cứu ra kết luận là toàn bộ Thái Dương hệ có thể gánh chịu nhân khẩu tổng lượng là 500 tỷ. Nếu như vượt qua 500 tỷ nhân khẩu, sinh tồn thoải mái dễ chịu cảm giác liền sẽ giảm xuống. Cực hạn gánh chịu lượng đại khái là 8.000 ức. Vượt qua 8.000 ức, liền sẽ có người bởi vì tư nguyên không đủ mà bị đông cứng chết hoặc là chết đói. Mà căn cứ hiện tại nhân khẩu tăng trưởng tốc độ đến xem, nhiều nhất tiếp qua 700 năm thời gian chúng ta nhân khẩu số lượng liền sẽ đạt tới 8.000 ức. Cho đến lúc đó, nhân loại chúng ta văn minh nên đi nơi nào đâu? Lại thông qua một trận bao phủ toàn bộ Thái Dương hệ chiến tranh đến giảm bớt nhân khẩu tổng lượng. Sao? Không, ta tin tưởng không có người sẽ vui lòng nhìn thấy kết quả này. Như vậy chúng ta đường ra cũng chỉ còn lại có một cái. Cái kia chính là hướng ra phía ngoài Thái Dương hệ phát triển, mưu cầu càng nhiều tư nguyên cùng hành tinh đến gánh chịu nhân loại chúng ta người văn minh miệng. Vũ trụ này cho chúng ta cung cấp vô cùng vô tận hàng tinh cùng tư nguyên. Nhưng nếu như vẻn vẹn bởi vì dậm chân tại chỗ và vui với nhàn hạ mà đạo đưa chúng ta văn minh lâm vào khốn cảnh, ta những đồng bào, chẳng lẽ các ngươi sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Nguyên thủ ý chí cuối cùng lấy được thắng lợi, cô đảo kế hoạch cuối cùng được lấy áp dụng. Tuy nhiên lần này vẻn vẹn một chiếc phi thuyền, một người. Nhưng là, chỉ cần có thể đem một người đưa đến bên ngoài hàng tinh hệ sau đó lại thuận lợi. Cái này mang ý nghĩa trong tương lai một ngày nào đó, nhân loại văn minh hoàn toàn có thể đem 100 triệu người, thậm chí 100 ức người đưa đến bên ngoài hàng tinh hệ qua. Những nhân loại văn minh tại vô số cái hàng tinh hệ bên trong khai chi tán diệp. Những nhân loại văn minh giấu chân đạp biến toàn bộ thứ ba xoay cánh tay, thậm chí cả toàn bộ ngân hà hệ, lúc này mới là chân chân chính chính tinh tế đại khai phát thời đại. Cùng dạng này tinh tế đại khai phát so sánh, vẻn vẹn một cái Thái Dương hệ bên trong nhỏ như vậy bàn nhỏ khỏa hành tinh khai phát lại tính được cái gì đâu? Vệ Phong vì chính mình có thể đứng ở thời đại mũi nhọn mà cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì Vệ Phong biết, vô luận chính mình chuyến này có thành công hay không, chính mình tên đều sẽ bị lịch sử chỗ ghi khác. Nhưng cùng lúc, Vệ Phong trong lòng lại có chút cô đơn cùng hoảng sợ. Bởi vì Vệ Phong biết, nghênh đón chính mình sẽ là gần ngàn năm cô độc lữ hành. Coi như mình cuối cùng được lấy từ Nam Môn nhị tinh hệ. Bởi vì ngàn năm thời đại chênh lệch, chính mình chỗ biết rõ hết thầy cũng toàn bộ đều sẽ biến mất. Mình thích điện ảnh, ưa thích phục sức, ưa thích mỹ thực đều sẽ biến mất, ngược lại diễn hóa thành một số tự mình nhìn không hiểu đồ vật. Chính mình thẩm mỹ, nhân sinh quan niệm, đối sự vật cách nhìn các loại cũng sẽ toàn bộ tụt hậu. Chính mình rời đi thời đại này, nhưng mình tư duy vẫn cứ ngừng lưu ở thời đại này. cái này nhất định Vệ Phong vĩnh viễn sẽ không bị ngàn năm về sau tân thời đại chỗ tiếp nhận. Chính mình sẽ thành một cái bị thời đại vứt bỏ người. Đây chính là lưu danh sử sách nhất định muốn trả giá đắt. Nhưng Vệ Phong đã làm tốt nỗ lực những này đại giới chuẩn bị. Bởi vì Vệ Phong nhân sinh, Vệ Phong chỗ tiếp thu được hết thầy giáo dục, toàn bộ đều là vì nhiệm vụ lần này chuẩn bị. Nếu như nhiệm vụ lần này vô pháp chấp hành, Vệ Phong nhân sinh làm mất đi toàn bộ ý nghĩa. Vệ Phong cùng Sở Biển một mực đang Diêm Vương Tinh trong căn cứ tập huấn 10 thời gian 3 năm. Tại trong khoảng thời gian này, Vệ Phong cùng Sở Biển bọn người cùng nhau học tập phi thuyền bảo hành, khẩn cấp giải nguy, năm môn hai tương quan tri thức, đối mặt các loại nguy hiểm tình huống ứng đối biện pháp, chờ một chút 37 loại lớn trọn vẹn, mấy ngàn tiểu loại tri thức. Không ra Vệ Phong đoán trước, tại một lần lại một lần trong khảo hạch, Vệ Phong thành tích một mực xa xa dẫn trước với mình đồng học. Vệ Phong biết, chính mình phiếu điểm phía trên mỗi một cái ưu đều mang ý nghĩa chính mình khoảng cách hàng tinh tế đi xa thêm gần một bước, cũng mang ý nghĩa chính mình cự ly này ngàn năm cô tịch gần hơn một chút. Nhưng Vệ Phong không có khác lựa chọn. Vệ Phong nhân sinh quỹ tích sớm tại chính mình khi còn bé bị mang ra cô nhi viện cái kia mưa buổi chiều liền đã bị nhất định, cùng lưu trên địa cầu đem chính mình chi trước hơn 30 năm nhân sinh kinh lịch toàn bộ lật đổ. Sau đó hết thảy làm lại, Vệ Phong tình nguyện tại tiếp nhận cái này ngàn năm cô tịch về sau lại đi làm một cái bị thời đại vứt bỏ người, tại tập huấn 10 thời gian 3 năm về sau, dùng cho chấp hành cô đảo kế hoạch, tinh hải, hào vũ trụ phi thuyền hoàn thành chỉnh thể cấu tạo, kiến thiết. Thế là Vệ Phong bọn người tập huấn khu vực liền từ Diêm Vương Tinh đem đến Mộc Tinh bến tàu bên trong. Vệ Phong bọn người còn lại thời gian 7 năm đem sinh hoạt tại cái này bán thành phẩm tinh hải hào trên phi thuyền, tự mình tham dự tinh hải hào vũ trụ phi thuyền kiến tạo. Dùng cái này đến quen thuộc tinh hải hào vũ trụ phi thuyền các phương diện cấu tạo, cùng học tập nên như thế nào thao túng chiếc phi thuyền này. Thời gian từng giờ từng phút chạy đi, tinh hải hào vũ trụ phi thuyền thì từng ngày hoàn chỉnh đứng lên. Rốt cục, tại thời gian 9 năm về sau so dự định thời gian muốn lớn 2 năm, tinh hải hào vũ trụ phi thuyền kiến tạo hoàn thành, đồng thời thông qua nghiệm thu. Thời gian 22 năm thoáng qua tức thì, lúc trước quyết định chấp hành cô đảo kế hoạch cái vị kia nguyên thủ cũng sớm đã từ nhiệm. Hắn người kế nhiệm cũng tại 5 năm trước đó từ nhiệm. Hiện tại chính đang chấp chính nguyên thủ là cô đảo kế hoạch chấp hành đến nay để tam nhậm nguyên thủ. Lúc trước lần kia hội nghị cử hành thời điểm Bibo tập nói hài đồng giờ phút này không sai biệt lắm đã nhanh phải kết thúc chính mình việc học. Khi đó học sinh giờ phút này cũng đã công tác, sau đó kết hôn sinh tử. Tại cái này hơn 20 năm thời gian bên trong, rất nhiều người chết đi, rất nhiều người xuất sinh. Tại trong khoảng thời gian này cũng không biết có bao nhiêu bi hoan ly hợp sự tình phát sinh. Nhưng tất cả những thứ này hết thảy cùng Vệ Phong Sở Biển bọn người không có quan hệ. Bao nhiêu năm rồi, Vệ Phong Sở Biển các loại cô đảo kế hoạch hậu tuyển chấp hành giả vẫn luôn sinh hoạt tại chính phủ nghiêm mật giám thị phía dưới. Chính phủ nghiêm ngặt cấm đoán bọn họ cùng ngoại giới có bất kỳ tiếp xúc. Nhất là không cho phép cùng tuổi khác phái tiếp xúc. Đối với những người dự bị tới nói, thân tình lại hoặc là ái tình loại hình đồ vật là hoàn toàn độc dược. Bởi vì thân tình lại hoặc là ái tình loại hình đồ vật sẽ ảnh hưởng những người dự bị tâm trí. Hội để bọn hắn chấp hành nhiệm vụ kiên định tính sinh ra dao động. Mà cái này có cực cao có thể sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Cách làm này mặc dù là vô nhân đạo, nhưng là tình huống hiện thật phía dưới nhất định phải làm. Đây cũng là những người dự bị toàn bộ đều từ trong cô nhi viện chọn lựa nguyên nhân. Bởi vì một gia đình kiện toàn, có hoàn chỉnh the social network, có bằng hữu, có thân nhân, có yêu người, người bình thường, đại khái là vô pháp tiếp nhận bị thời đại vứt bỏ hậu quả. Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền cuối cùng xây xong, các nguyên bộ công trình cũng đã kiến tạo hoàn tất, như vậy xuất phát thời gian cũng liền không xa. Vệ Phong tuy nhiên nhưng vẫn bị nghiêm ngặt hạn chế hành động phạm vi. Nhưng ở Mộc Tinh bến tàu trong căn cứ đãi ngộ lại tốt hơn nhiều. Vệ Phong rốt cục có thể thư thư phục phục ngủ cái trước giấc thẳng. Sau đó hưởng thụ một chút áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm sinh hoạt. Cái này rất lợi hại, hiển nhiên từ trình độ nào đó phía trên mang ý nghĩa phía chính phủ một số ấy. Náy tâm lý, Vệ Phong biết, phía chính phủ đại khái định dùng loại phương thức này đến đền bù tổn thất một chút chính mình. Đến cuối cùng bảng danh sách xác định thời điểm, Vệ Phong không có không ngoài suy đoán nhìn thấy chính mình tên. Giờ khắc này Vệ Phong đã đợi thật nhiều năm, nhưng khi nó thật đến thời điểm, Vệ Phong nhưng trong lòng nói không rõ ràng là tư vị gì. Xuất phát ngày đó phát xạ khu vực nơi này đến thật nhiều người. Không chỉ có toàn văn minh sở hữu có sức ảnh hưởng ký giả truyền thông, thậm chí ngay cả nguyên thủ người đều tự mình lại tới đây. Vệ Phong giống như là một cái tượng gỗ đồng dạng bị mặc vào quân phục. Sau đó nguyên thủ thân thủ đem một cái tượng trưng cho tướng quân, danh hiệu quân hàm dán tại Vệ Phong trên bờ vai. Rất nhiều người đều đang nói chuyện, lời thiểm quang đang nháy, lời cái máy ghi âm ngả vào Vệ Phong trước mặt. Nhưng Vệ Phong biểu lộ một mực cứng ngắc, chẳng hề nói một câu qua. Vệ Phong biết, giờ phút này toàn văn minh hơn 2.000 ức trong dân cư. Chỉ ít 1.000 ức người đang nhìn giờ phút này tiếp sóng. Nhìn lấy chính mình mặt, Vệ Phong nỗ lực muốn để cho mình biểu lộ nhu hòa một chút. Nhưng Vệ Phong mặt đã cứng ngắc, vô luận như thế nào đều không làm được đến mức này. Nỗ lực một lúc sau, Vệ Phong dứt khoát từ bỏ quyết định này. Dù sao tại ta đến từ về sau. Giờ phút này tất cả mọi người đã chết. Có hay không cho bọn hắn lưu lại ấn tượng tốt cũng đó không quan trọng. Vệ Phong nghĩ như vậy. Khoảng cách cuối cùng xuất phát thời gian còn có 5 tiếng. Ở thời điểm này, Vệ Phong được phép có thể cùng một tên chính mình muốn gặp người đơn độc ở chung nửa giờ thời gian. Vệ Phong suy nghĩ hồi lâu, nghĩ không ra nên cùng ai một chỗ. Dứt khoát liền nói ra Sở Biển tên. Sở Biển rất nhanh được đưa tới trong phòng. Vệ Phong nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng vẫn Sở Biển mở miệng trước. Vệ Phong, ta vừa tiếp vào thông chi. Tại ngươi xuất phát tiến về Nam Môn 2 về sau, Thái Dương hệ bên trong trợ giúp công tác để cho chúng ta những này không được tuyển người dự bị. Phụ trách, Vệ Phong cứng ngắc cười cười, như cũ không biết nói cái gì. Sở Biển liền lại tiếp tục nói, chúng ta những người này đem áp dụng cùng ngươi đồng dạng ngủ đông an bài. Tại ngươi, ngủ đông, về sau, chúng ta cũng sẽ tiến vào, ngủ đông, bên trong. Ngươi mỗi 10 năm bị tỉnh lại một lần, chúng ta cũng là mỗi 10 năm bị tỉnh lại một lần. Sở Biển cảm thán, nói cách khác, tại ngàn năm về sau ngươi lúc đến sau, chúng ta đều còn sống. Đến lúc đó, bị thời đại vứt bỏ người không vẻn vẹn có ngươi, còn có chúng ta. Sở Biển không nói thêm gì nữa. Vệ Phong cũng một mực duy trì trầm mặc, mãi cho đến nửa giờ đi qua, Vệ Phong mới đứng lên, sau đó cùng Sở Biển ôm ấp một chút, như vậy xoay người rời đi nơi này. Vệ Phong biết, chính mình lần tiếp theo nhìn thấy Sở Biển đại khái muốn tại không sai biệt lắm 1.000 năm về sau. PS, quyển thứ 3 đã chính thức mở ra, hô hào mọi người trợ giúp hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.